Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, đệ 1109 chương tái kiến Tây Tây. Đối mặt Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn bên ngoài vô cùng vô tận tuyệt vọng cầu xin bước. Đầu tiên nhân tộc nhóm. Rất nhiều trợ giúp duy trì trật tự đệ nhị bước tu luyện giả nhóm đều chật vật rời đi. Bọn họ cũng vô pháp trơ mắt mà nhìn như thế tàn khốc một màn mỗi ngày ở trước mắt xuất hiện. Vô số tiến vào Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn nhân tộc tu luyện giả nhóm từ vừa mới bắt đầu may mắn, dần dần mà cũng trở nên trầm mặc lên. Rất nhiều người đều trốn vào nho nhỏ sống ở, khổ tu các loại chiến kỹ, chờ đợi một năm sau cùng U Minh quỷ tộc một trận tử chiến. Rất nhiều nguyên bản ghét bỏ sống ở quá tiểu nhân đệ nhị bước tu luyện giả nhóm. Hiện tại không bao giờ sẽ nói loại này lời nói, cùng tử vong so sánh với chỗ ở nhỏ điểm nhi tính cái gì. Còn có không ít tiến vào Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn các thế lực lớn tu luyện giả nhóm. Bắt đầu chủ động trợ giúp xây cất sống ở. Duy trì Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn trật tự. Chỉnh đốn những cái đó rào phong rào lãng tu luyện giả. Đương nhân tộc đối mặt tu minh quỷ tộc cái này xưa nay chưa từng có đại địch thời điểm. Rốt cuộc bắt đầu bộc phát ra mạnh nhất lực lượng, cùng nhau, vì cùng cái mục tiêu nỗ lực, cái này mục tiêu đó là, nhân tộc có thể kéo dài đi xuống, cường giả nhóm bắt đầu gánh vác càng nhiều trách nhiệm, kẻ yếu nhóm cũng bắt đầu làm một ít khả năng cho phép sự tình. Đồng thời Giang Tâm Thành cũng mang theo rất nhiều trận pháp sư hoàn thiện toàn bộ Ngân Hà Thánh. Đảo thần cấp trận pháp đàn, tận khả năng mà làm này trở nên càng thêm kiên cố. Như vậy mới có thể đủ ngăn cản U Minh quỷ tộc toàn diện tiến công. Một ngày nào đó, Giang Tâm Thành tự mình đi vào Ngân Hà Thánh đảo thần cấp trận pháp đàn bên ngoài. Chờ đợi mỗ một con thuyền hư không chiến thuyền đã đến. Vô số đang theo Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn di chuyển tu luyện giả nhóm nhìn đến Giang Tâm Thành, một đám cung cung kính kính mà hướng tới hắn hành lễ. Thấp thấp nghị luận thanh ở các nơi vang lên, thấy được sao, vị kia chính là cửu U Tà Vương Giang Tâm Thành miện hạ. Cũng là chúng ta nhân tộc cuối cùng chúa cứu thế. Này tòa Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn chính là hắn bày ra. Nếu là không có Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn nói, chỉ sợ chúng ta nhân tộc liền hoàn toàn xong đời. Ít nhất bây giờ còn có một đường sinh cơ. Cửu U Tà Vương Giang Tâm Thành miện hạ chính là ám dạ quần đảo người mạnh nhất, cũng là hàng tỷ cá nhân tộc thời kỳ tới nay ám dạ quần đảo mạnh nhất trận pháp sư. Nếu là không có hắn nói, chúng ta nhân tộc hiện tại chỉ có thể chờ chết. Cửu U Tà Vương chính là đã đứng ở chúng ta ám dạ quần đảo nhất đỉnh tu luyện giả. Không biết là ai thế nhưng có tư cách lao động Tà Vương miện hạ tự mình nghênh đón. Nàng mặt mũi thật đúng là đại nha, chỉ sợ ngay cả chín tôn tháp tháp chủ Tả Khâu Nguyên tôn tiến đến Tà Vương miện hạ cũng sẽ không tự mình nghênh đón đi. Chẳng lẽ là Tà Vương miện hạ hồng nhan chi kỷ tới? Nếu không nói phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, còn có vị nào có tư cách lao động Tà Vương miện hạ tự mình nghênh đón hồng nhan chi kỷ sao? Rất có khả năng Nga. Không biết đi qua bao lâu, một con thuyền khổng lồ hư không chiến thuyền xuất hiện ở Giang Tâm Thành trước mặt. Mà ở này tao hư không chiến thuyền đầu thuyền đứng một hình bóng quen thuộc, tinh xảo như họa, mặt trái xoan nhi, duyên dáng yêu kiều, thân thể mềm mại, phấn đô đô môi anh đào, tiểu xảo mũi ngọc, một đầu tóc đen như mây bay xuống. Đặc biệt là kia một đôi điện quang lập lòe con ngươi, quả thực làm nhân tâm thần đều tang. Thân xuyên màu xanh hồ nước quần áo, phác họa ra nữ hài uyểu điệu dáng người. Giờ phút này tinh xảo trên mặt mang theo một mạt vội vàng, hướng tới ngân hà thánh đảo thần cấp trận pháp đàn nhìn lại đây. Đương Giang Tâm Thành nhìn đến nàng thời điểm, nàng cũng thấy được Giang Tâm Thành, trên mặt vội vàng chi sắc lập tức hóa thành lộng lẫy tươi cười. Nữ hài bỗng nhiên nhảy dựng lên, hướng tới Giang Tâm Thành nhèo tới. Giang Tâm Thành khóe miệng cũng xẹt qua một nụ cười, thân hình vừa động, xuất hiện ở nữ hài trước mặt, ôm chặt nữ hài mềm mại hương thơm thân thể mềm mại. Thời gian dài như vậy không có đi xem ngươi, mấy năm nay ngươi chịu khổ, ta không có chịu khổ, là sư phụ ngươi chịu khổ. Mấy năm nay đã trải qua như vậy nhiều sinh tử ẩu đả, thật vất vả trở thành ám dạ quần đảo đệ nhất nhân, kết quả lại muốn gánh vác khởi cứu vớt nhân tộc trách nhiệm. Mà ni tây tây hai mắt đẫm lệ mơ hồ mà khụt khịt nói, hung hăng mà ôm lấy Giang Tâm Thành, tựa hồ sợ Giang Tâm Thành sẽ biến mất giống nhau. Nhìn Giang Tâm Thành cùng tây tây ôm nhau hình ảnh, phía sau hư không chiến thuyền thượng có một đám thanh niên nam nữ chính đầy mặt hoảng sợ mà nghị luận. Tại sao lại như vậy? Tây Tây sư phụ sao có thể là cửu U Tà Vương miện hạ đâu? Nguyên lai nàng cái kia lưu manh phụ thân không phải ở nói giỡn. Nguyên lai nàng sư phụ thật là cửu U Tà Vương Giang Tâm Thành. Trước mặt nhân tộc thế giới người mạnh nhất, xem ra chúng ta chỉ có thể từ bỏ. Không nghĩ tới Tây Tây thật là vị này miện hạ đệ tử. Khó trách nàng chưa từng có coi trọng quá chúng ta. Nguyên nhân thế nhưng là ra ở chỗ này. Có như vậy một vị sư phụ ở, phóng nhãn toàn bộ ám dạ quần đảo lại có mấy người có thể xứng đôi Tây Tây. Ha ha. Ta không cam lòng nha. Ta đuổi theo Tây Tây lâu như vậy, vì nàng làm như vậy nhiều chuyện tình, chính là kết quả thế nhưng liền xứng với Tây Tây tư cách đều không có. Sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy, các ngươi còn nhìn không ra tới sao? Tây Tây cùng nàng cái kia sư phụ quan hệ nhưng không bình thường nha. Nói không chừng Tây Tây đã là nàng sư phụ người đâu. Nàng trước kia chưa từng có con mắt xem qua các ngươi. Các ngươi còn bất giác ngộ sao, có được như vậy một vị sư phụ. Tây Tây sao lại coi trọng chúng ta? Liền ở ngay lúc này, một cái diện mạo có chút đáng khinh, rồi lại mang theo nhẹ nhẹ vương giả chi khí lão giả cười lớn từ một đám thanh niên nam nữ trước mặt đi qua, đắc ý rào rạt mà đối với các nàng nói, thấy được đi, lão phu không có nói sai đi. Nhà của chúng ta Tây Tây sư phụ chính là cửu U Tà Vương Giang Tâm Thành miện hạ. Các ngươi này đó tiểu gia hỏa liền không cần đánh chúng ta Tây Tây chủ ý. Nàng là sẽ không theo tùy của các ngươi. Trong tiếng cười lớn, Vương Thụ vội không ngừng mà hướng tới Giang Tâm Thành nhèo tới. Tà Vương miện hạ, ta lại gặp được ngài. Cung chúc ngài vạn thọ vô cương, trường sinh bất tử. Giang Tâm Thành liếc mắt nhìn hắn, mang theo Tây Tây một bước lên trời, rơi vào ngân hà thánh đảo thần cấp trận pháp đàn giữa. Cũng không có để ý tới đám kia thanh niên nam nữ. Tuy rằng hắn đã nghe được bọn họ nghị luận, bất quá là một đám con kiến thôi, Giang Tâm Thành sao lại để ở trong lòng. Đương hắn tiếp đi Tây Tây kia một khắc, hắn cùng này bảy thanh niên nam nữ đã sẽ không có giao thoa. Hai bên căn bản không phải một cái thế giới. Dọc theo đường đi Tây Tây vẫn luôn gắt gao mà nắm Giang Tâm Thành tay. Giang Tâm Thành cũng không hảo tránh thoát, bất quá lại ẩn ẩn cảm giác được cái này ngày xưa tiểu nữ hài đối đãi hắn cảm tình cũng không giống. nhau. Rất nhiều thấy như vậy, một màn tu luyện giả nhóm cũng lộ ra ái muội ánh mắt. Bất quá không ai dám tới quấy rầy hai người. Giang Tâm Thành một bên vì Tây Tây giới thiệu Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn giữa tình huống, một bên hướng tới Ngân Hà Thánh Cung bước vào. Tây Tây ngoan ngoãn mà đi theo hắn bên người, nghiêm túc mà nghe Giang Tâm Thành giới thiệu Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn tình huống. Sáng người lộng lẫy, con ngươi mang theo nhẹ nhẹ si mê. Đặc biệt là đang xem hướng Giang Tâm Thành thời điểm mà ni. Hết chương.